Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 622, chương 623, Vĩnh Hằng Long kết thúc. Từ khi quý tộc phái tàn đảng bị Kaenertha xuất binh tiêu diệt, dung chuyển không thôi, Queltaler rốt cục tiến vào một cái tương đối bình ổn thời kỳ. Không có quý tộc phái nghị viên tại Ngân Nguyệt Nghị hội bên trong làm gậy quấy phân heo. Vương thất hạ đạt quyết sách chấp hành hiệu suất rõ ràng đề cao. Mặc dù chứng thực đến chi tiết lúc y nguyên sẽ tao ngộ một chút đối vương thất chuyên quyền độc đoán bất mãn người âm dương quái khí châm chọc, nhưng ít ra những thứ này miệng hai hiệp không dám trực tiếp nhảy ra phản kháng. Bị kéo đến Sunstrider Vương Đình trước mặt mọi người xử quyết các đại quý tộc vẫn như cũ gió. Mồn một trước mắt, những thứ này sẽ chỉ múa mép khua môi, nhà tư tưởng, sẽ không cùng cái mạng nhỏ của mình không qua. Được, Andrea tiến vào Armani rừng rậm lúc, Forest Châu Đô Thành Zulerman đã bắt đầu dỡ bỏ tường thành một lần nữa thi công. Kaenertha chậm rãi từ Thái Dương Vương trong tay tiếp nhận quyền lực. Rốt cục bắt đầu dựa theo mình ý nghĩ cải tạo Queltaler. Có lẽ ở trong mắt Forest Châu, Zulerman là bọn hắn tiên tổ lưu lại chọc yếu văn vật. Nhưng phàm là đã tốt muốn tốt hơn hai eo lại cảm thấy những thứ này nguyên thủy mà đơn sơ cổ kiến. Chúc 10 phần, cay con mát. Căn cứ phá hủy địch nhân văn hóa truyền thừa ý nghĩ. Kaenertha hạ lệnh đem Zulerman triệt để hủy đi. Tại tòa này Forest Châu Đô Thành địa điểm cũ bên trên một lần nữa tu kiến một tòa thành trấn. Andrea biến thành Kim Điêu lúc này liền đứng tại Zulerman di chỉ bên ngoài một cây đại thụ đình. Queltaler đặc hữu màu vàng kim óng ánh lá cây đem đến từ phía dưới đại bộ phận ánh mắt che phủ lên. Một cái màu vàng đất cự long từ trên đỉnh cây phương thời không khe hở bên trong chui ra. Dần dần hiển lộ đến Andrea trước mặt. Cảm giác của ngươi hay là như thế nhạy cảm. Một mặt mỏi mệt no đo mù ngay trước mặt Andrea biến. Thành nai eo hình thái. Andrea có chút cảnh giác hỏi. Cho nên, ngươi tìm đến ta muốn làm gì? Sẽ không muốn đem ta ném vào thượng cổ chi chiến thời đại A. Mặc dù đối Ronan cùng Broxiga đám người tao ngộ còn không rõ ràng lắm, nhưng bản ghi nhớ bên trên ghi chép thượng cổ ba bộ khúc bên trong Ronan đám người đại khái xuyên qua thời gian, có lẽ ngay tại lần thứ ba đại chiến cùng World of Warcraft mở màn ở giữa, Nodomu tại cái này nguy hiểm đoạn thời gian đột nhiên xuất hiện. Andrea theo bản năng coi là gia hỏa này định đem bản thân ném vào thượng cổ chi chiến thời đại càn. Quét băng đảng công, Nodomu nhìn thấy Andrea cái kia đề phòng thái độ. Bật cười lắc đầu phủ định nói. Làm sao lại, ngươi là thượng cổ chi chiến tự mình kinh lịch người một trong. Thả ngươi trở về phong hiểm quá lớn. Sơ ý một chút liền sẽ để toàn bộ thời gian tuyến lâm vào sụp đổ. Ronan, Broxiga cùng Crassus đã đi qua đồng thời trở về. Không cần lo lắng cho ta sẽ lại để cho ngươi đi. Đi qua rồi, vậy là tốt rồi. Andrea hơi buông lỏng cảnh giác. Vậy ngươi lần này tới tìm ta là muốn làm gì? Sẽ không lại có thời gian khác tuyến cần chữa trị à? Nodomu có chút do dự nói. Ta cũng không biết có tính không sửa đổi thời gian tuyến. Chúng ta tìm được Vĩnh Hằng Long hang ổ, cùng bọn hắn cuối cùng quyết chiến gần ngay trước mắt. Nhưng, Andrea lộ ra vẻ chợt hiểu, thì ra là thế. Ngươi còn không có triệt để bỏ xuống lo âu và mê mang à. Thời gian tuyến cấu tạo hết sức phức tạp, liền chúng thần chi phụ Amonthun cũng vô pháp hoàn toàn mò thấy. Andrea tự nhiên cũng không dám nói bừa hiểu rõ. Không ai biết tương lai Nodomu gặp cái gì, có lẽ là bị cổ thần ăn mòn, cũng có lẽ là bản thân suy nghĩ vấn đề chui vào rúc vào sừng trâu. Tóm lại thời gian Long Vương cho ra một cái kỳ quái kết luận. Azeroth vô hạn thời gian tuyến cuối cùng đều sẽ kiềm chế hướng cùng một cái kết cục. hiện tại Nodomu cũng đã mơ hồ phát giác được. Vĩnh Hằng Long chiếm cứ hang ổ vào chỗ tại lúc trước hắn bị nhốt cảnh tượng đó. Chỉ là thời gian tiết điểm có chỗ khác biệt. Vĩnh Hằng Long vì Azeroth vô số chi nhánh thời gian tuyến cuối cùng kết cục lấy một cái tên thời gian chi mạt. Vĩnh Hằng Long Vương liền trốn ở đầu này chung cuộc thời gian tuyến bên trong yên lặng đợi chờ. Mình kết cục, ta không phải đã nói qua sao? Andrea bất đắc dĩ nhún vai một cái nói, Azeroth tuyệt đối không phải bế vòng thức thời gian kết cấu, bởi vì như vậy thế giới căn bản không có chút nào tương lai có thể nói. Hết thảy tất cả đều là bị cố định, ta có một cái đơn giản nhất nghiệm chứng phương pháp. Ngươi có thể tiến về chủ thời gian tuyến tương lai sao? Nodomu lắc đầu, không thể. Thời gian trụ cột chỉ có thể thuận hướng chảy tự nhiên tiến hành. Thanh đồng long cũng vô pháp can thiệp nó lưu động. Cái kia chẳng phải kết rồi. Andrea buông tay nói, ngươi cùng cái khác thanh đồng long. Bao quát vĩnh hằng long ở bên trong nhìn thấy tương lai đều đến từ chi nhánh thời gian tuyến. Có. Lẽ có cái nào đó tồn tại quấy nhiễu những thứ này chi nhánh thời gian tuyến lưu động. Để tương lai ngươi lâm vào điên cuồng mà sa đọa. Nhưng phía sau màn hắc thủ sở tác sở vi cuối cùng vô pháp ảnh hưởng đến chúng ta chỗ thời gian chủ. Gột, vỗ vỗ Nodomu bả vai. Andrea hướng hắn giơ ngón tay cái lên một mặt cởi mở khích lệ nói, buông tay đi làm đi. Ta tin tưởng ngươi có thể làm. Cùng nắm giữ thời gian lực lượng thanh đồng long cùng vĩnh hằng long chiến đấu phi thường đáng ghét. Andrea mới không muốn cùng Nodomu cùng đi thời gian chi mạt tham dự quyết chiến. Để bọn hắn bản thân chơi bản thân đi. Nodomu trong lòng kỳ thật đã làm tốt dự tính xấu nhất. Giết chết vĩnh hằng long vương có thể sẽ dẫn đến tương lai của hắn đoạn tuyệt. Sau cùng do dự bị Andrea bỏ đi. Điên cuồng thời gian Long Vương rốt cục thoải mái, quay đầu một lần nữa chui vào thời gian kẽ nứt bên trong. Hồ Tương Đương thuyết phục gia hỏa này thật đúng là không dễ dàng. Tất cả có được tiên tri năng lực tồn tại, đều không tốt lắc lư. Bọn hắn bị khốn tại bản thân lý giải cố hữu thời gian quan niệm. Rất khó nhảy ra cái này dàn khung khách quan làm ra phán đoán. Velen như thế. Elizande như thế, Nodomu tự nhiên cũng vô pháp ngoại lệ. Một giây đồng hồ về sau, tại Andrea im lặng nhìn chăm chú, tràn đầy vết thương Nodomu xuất hiện lần nữa ở trước mặt hắn. Kiên cố vảy rồng nhiều chỗ lật lên, có nhiều chỗ thậm chí bị toàn bộ kéo, như lúc cát đồng dạng màu vàng long huyết từ Nodomu miệng vết thương chảy ra. Xem ra hẳn là kinh lịch một trận chiến đấu gian khổ. Ngoặc kép, kết thúc rồi. Kết thúc. Một mặt giải thoát cùng vẻ cô đơn Nodomu ngẩng đầu nhìn trời. Mặc kệ tương lai sẽ như thế nào phát triển, chí ít thằng làm thân là Azeroth thời gian thủ hộ giả nên làm sự tình. Vĩnh Hằng Long không còn tồn tại. Bọn hắn cũng không còn cách nào ảnh hưởng đến Azeroth vô số thời gian tuyến. Từ Nodomu phức tạp, khó hiểu cảm xúc đến xem. Trong thời gian ngắn hắn chỉ sợ còn có thể khó đi ra trận này, ta giết chính ta, chiến đấu. Bất quá thời gian vĩnh viễn là chữa trị hết thảy thương tích hữu hiệu nhất dược vật. Một phen súp gà cho tâm hồn nói hết lời đem Nodomu khuyên đi. Andrea cũng coi như thở dài một hơi. Vĩnh hằng long tiêu vong. Ngũ sắc cự long còn lại tai họa ngầm liền chỉ còn lại Emerald Dream cùng Đế Twin. Tiếp tục bay, hướng Silver Moon City trên đường. Andrea tự hỏi như thế nào xử lý Emerald Dream vấn đề. Malfurion tại cái này một vạn năm ở giữa phần lớn thời gian đều ngủ say tại Emerald Dream bên trong. Về căn bản nguyên nhân chính là vì phòng bị Xavius xuất lĩnh mộng yểm thế lực làm loạn. Theo thủ hộ cự long tai họa ngầm dần dần tiêu trừ. Ysera cũng thu hồi thân là mộng cảnh thủ hộ giả toàn bộ thực lực. Không sai biệt lắm cũng nên đến lúc phản công. Rốt cuộc muốn làm sao bắt đến vô cùng láu cá Xavius.